Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phong thủy. Trên xe lửa, Trương Đạo Nhất ôm một bản dịch kinh tại nghiên cứu. Đã từng hắn đối với cái thế giới này phong thủy mà nói không thể nào tin được. Chẳng qua hiện nay hắn tinh thần tu vi đã có thể ẩn ẩn cảm ứng được giữa thiên địa từ trường. Lúc này mới bắt đầu xoay đầu lại nghiên cứu phong thủy tướng thuật. Cái gọi là phong thủy đúng vậy, thiên địa từ trường đối với nhập thể ảnh hưởng. Thiên địa có từ trường, nhập thể cũng có, cả hai lẫn nhau giao cảm, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhân sinh bình thường mệnh từ trường nhỏ yếu cực dễ thụ thiên địa từ trường ảnh hưởng. Mà võ đạo cao thủ lại khác, võ đạo cao thủ sinh mệnh từ trường cường đại ngưng luyện. Không phải bình thường thiên địa từ trường có thể ảnh hưởng. Trái lại tính mạng của bọn hắn từ trường còn có thể ảnh hưởng thiên địa từ trường. Truyền thuyết kim cương bất hoại cao thủ chung quanh liền tự thành phúc địa. Bọn hắn ở vùng đất tức là đạo tràng, liền xem như người bình thường. Chỉ cần ở tại bọn hắn phụ cận cũng có thể nhẹ nhõm sống qua bách tuế. Cả đời bách bệnh không sinh, thiên địa như lô a. Trương Đạo Nhất khép lại dịch kinh, trong lòng cảm khái. Tại thiên địa tinh thần cảm ứng bên trong, phổ thông tính mạng con người từ trường tán loạn bất lực. Mà võ đạo càng mạnh liền từ trường càng mạnh, mượn nhờ từ trường thiên nhân cảm ứng. Hết thảy đều tại Trương Đạo Nhất tinh thần bên trong không chỗ che thân. Tại hắn cảm ứng trung nam mới có mười mấy đến cường đại sinh mệnh từ trường, ẩn ẩn có mười mấy cường đại sinh mệnh từ trường, đều là mò tới kim cương bất hoại ngưỡng cửa cao thủ. Cái thế giới này thật là ngọa hổ tàng long a. Trương Đạo Nhất trong lòng cảm khái. Bất quá hắn có một cái nghi hoặc. Sờ đến kim cương bất hoại ngưỡng cửa cao thủ nhiều như vậy, nhưng là có thể chân chính bước vào người cũng chỉ có như vậy mấy vị. Khó nói phá vỡ mà vào kim cương bất hoại còn có cái gì ta không biết bí mật. Trương Đạo Nhất trong lòng suy tư. Ca, còn bao lâu mới có thể đến? Ngồi tại Trương Đạo Nhất bên cạnh Trương Nguyệt Như hỏi, còn có 10 phút đồng hồ đã đến. Trương Đạo Nhất trả lời nói, lần này Trương gia từ hắn dẫn đội tới tham gia lần này Võ Lâm Đại Hội. Nói là Võ Lâm Đại Hội kỳ thực lại là thế hệ trẻ tuổi tụ hội mà thôi. Võ Lâm Đại Hội mỗi 20 năm một giới, chủ yếu chính là vì biểu hiện gia tộc thế hệ trẻ tuổi võ lực cường đại. Lấy nổi bật gia tộc cường đại. Dạng này tại chia cắt lợi ích thời điểm mới có thể phân đến càng nhiều lợi ích. Hiện tại thời đại khác biệt, không còn là trước kia cái kia một lời không hợp liền sinh tử tương hướng thời đại. Cho nên liền có Võ Lâm Đại Hội tồn tại, xuống xe lửa tự có chuyên gia đưa đón. Lần này Võ Lâm Đại Hội ban tổ chức là Dương gia. Dương gia truyền thừa có ngàn năm lâu, trong đó còn ra giống Thái Cực Tông Sư Dương Lộ Thiện nhân vật như vậy. Tại Dương Lộ Thiện trên tay, Dương gia thái cực quyền bị triệt để phát dương quang đại, trở thành bây giờ hoa hạ võ thuật giới tứ đại cự đầu một trong. Dương gia truyền thừa Dương thị thái cực quyền các ngươi đều hẳn là biết đi. Tại đi hướng Võ Lâm Đại Hội hội trường trên đường, Trương Đạo Nhất hỏi, biết một chút. Trương Vạn Sơn trả lời nói, hắn là Trương Đạo Nhất tam thúc con trai, bây giờ vừa mới 20 tuổi. Lần này Trương Đạo Nhất một nhóm tổng cộng tới 5 người. Trừ ra Trương Đạo Nhất cùng muội muội của hắn bên ngoài, còn có hắn tam thúc con trai Trương Vạn Sơn, nhị thúc con trai Trương Trấn Nhạc cùng hắn tứ thúc con trai Trương Cửu Phong. Ta biết, cùng chúng ta Trương gia truyền thừa chung chính bình hòa võ học khác biệt, Dương gia thái cực quyền thế nhưng là cương mãnh vô cùng. Chí cương chí cường, Trương Nguyệt Như chen vào nói. Tới này trước đó nàng thế nhưng là chuyên môn làm công khóa. Như Nguyệt nói không sai, chân chính thái cực quyền cương mãnh vô cùng, cũng không phải ngoại giới những lão đầu kia các lão thái thái luyện cái kia loại. Những cái kia thái cực quyền đều là năm đó Dương Lộ Thiện dùng để lừa gạt trong kinh thành những cái kia quan to quyền quý. Trương Đạo Nhất cười nói, thái cực quyền chân chính hạch tâm là thái cực thính kính. Cái gọi là tứ lưỡng bạt thiên cân nói đúng vậy, thái cực thính kính. Trương Đạo Nhất vì bọn họ phổ cập khoa học science. Tuy nhiên hắn mang tới những này Trương gia con cháu cũng là từ nhỏ đã kiến thức bách gia võ học. nhưng là có một ít gì đó bởi vì bọn họ võ công không đủ trước kia cũng không cùng bọn hắn giảng. Để tránh bọn hắn phân tâm, nhập thể như là một cái tinh vi máy móc, rút dây động dừng, thái cực thính kính đúng vậy lấy tự thân lực đạo dẫn đạo người khác kinh lực. Lấy đạt tới ngươi muốn hiệu quả, nói Trương Đạo Nhất kéo lại Trương Nguyệt Như thủ trưởng, lấy Trương Đạo Nhất thủ trưởng vì điểm tựa. Trương Nguyệt Như thân thể bị trực tiếp chống, mau buông ta xuống, Trương Nguyệt Như gọi nói, đây chính là thái cực thính kính. Trương Đạo Nhất nói đem Trương Nguyệt Như để xuống. Đại ca ngươi cũng học qua Dương Thị Thái cực quyền, Trương Cửu Phong hỏi. Trương Cửu Phong năm nay 17, chỉ so với Trương Nguyệt Như lớn hơn 1 tuổi. Ta không có học qua, chỉ là ngàn vạn võ học thù đồ đồng quy. Đến ta loại cảnh giới này tinh thần nhìn rõ mọi việc. Nhất pháp thông vạn pháp thông. Tự nhiên mà vậy liền biết, Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Võ học chi đạo nói cho cùng cũng chỉ là đối với nhục thể tiềm năng khai phát. Đối với thân thể lực lượng vận dụng, tu luyện đến Trương Đạo Nhất cái này loại đả phá hư không khả dĩ kiến thần trình độ sau các loại võ. Học kỹ xảo đối với hắn đã không có quá lớn bí mật. Bây giờ hắn trên kỹ xảo tu hành đã đến cực cảnh. Đối với nhục thể tiềm năng khai phát cũng đã đến cực hạn. Hắn hiện tại tu hành vô thượng tinh thần. Lấy tinh thần cảm ngộ thiên địa biến ảo, 4 mùa luân truyền, lấy tinh thần điều tiết nhục thân cùng thiên địa quan hệ. Thời khắc đều tại ma luyện tinh thần, ý chí ngọn lửa đến tột cùng nên như thế nào nhóm lửa. Trương Đạo Nhất càng là ma luyện tinh thần, thì càng nghi hoặc, lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ siêu việt phổ thông đả phá hư không khả dĩ kiến thần cường giả. Không biết bao nhiêu. Coi như cùng kim cương bất hoại cao thủ so sánh cũng không kém cỏi. Đáng tiếc tinh thần của hắn lại kém một cái nhất thứ then chốt. Không có đi qua ý chí ngọn lửa nấu luyện. Tinh thần lực của hắn cuối cùng chỉ là tán binh. Khó mà cùng kim cương bất hoại cao thủ so sánh. Đi qua một mảnh sơn lâm. Cuối cùng đã tới võ lâm đại hội hội trường. Hội trường tu tại Thái Sơn phía dưới. Chiếm diện tích hơn 1 vạn mẫu. Khí phái vô cùng. Tuy nhiên đối với Dương gia lại không có bao nhiêu áp lực. Ngàn năm truyền thừa tới mà đến là tài sản phú khả địch quốc. Đứng tại hội trường cửa chính, Trương Đạo Nhất quay người nhìn về phía Thái Sơn. Hùng hồn mà bao la hùng vĩ. Từ xưa đến nay, Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh. Có nồng đậm lịch sử không khí. Hoành tảo thiên hạ Tần Thủy Hoàng. Hùng tài vĩ lược Hán Vũ Đế đều từng tại Thái Sơn phong thiện. Muôn hình vạn trạng, như thần long bay lên. Tại Trương Đạo Nhất tinh thần cảm ứng bên trong, Thái Sơn mỗi thời mỗi khắc đều hiển hiện lấy ngàn vạn khí tượng. Cái này cũng khó trách cổ đại đế vương thiên vị Thái Sơn. Nếu là lấy ngàn vạn khí tượng ma luyện tinh thần, không biết có thể nhóm lửa ý chí ngọn lửa gặp cái kia Thái Sơn ngàn vạn khí tượng. Trương Đạo Nhất ý tưởng đột phát, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Trương Đạo Nhất đem ý nghĩ này chôn ở tâm lý. Hội trường phía ngoài cùng một vòng là dừng chân địa phương. Đấu trường tại hội trường trung tâm. Tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, Trương Đạo Nhất bọn người bắt đầu ở nơi này tham quan. Thiết kế cái này sân bãi chính là cao thủ. Trương Đạo Nhất càng xem lại càng thấy đến cái này. Sân bãi xây không tầm thường. Thiên địa từ trường có vô số tiết điểm. Mà cái này hội trường liền xây dựng ở một cái to lớn tiết điểm bên trên. Kiến trúc phân bát phương hiện lên bát quái hình lấy trấn áp từ trường. Trường kỳ ở chỗ này đối với thân thể có ích lợi rất lớn. Mà lại nơi này hoàn cảnh bố trí cũng rất không bình thường. Mỗi một kiện bài trí đều bày tại địa phương thích hợp nhất. Đem nơi đây thiên địa từ trường tiến hành điều khiển tinh vi. Đây chính là phong thủy chi đạo. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.